Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 114, ổn thỏa. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Hoang Thiên Tây CB Bắp Thất Thải Châu Lão Warren Buffett lời bàn gái. Đúng chỗ ngứa, thật ra thì thế kỷ trước thập niên 90 trung kỳ, Nasdaq thị trường cũng đã xuất hiện bọt. Đông đảo gây dựng sự nghiệp công ty liều mạc đốt tiền, liều mạc làm tuyên truyền, nhưng không để mắt đến một cái xí nghiệp thứ trọng yếu nhất như thế nào kiếm tiền. Không có thật công trạng chống đỡ, cao hơn nữa thị giá tất cả đều là kính hoa nước tháng. Gần 2 năm vô số Internet xí nghiệp phá sản, đã hình tượng diễn dịch ra cái này luận điểm tính chính xác. Mấy năm trước chè chén say xưa tấm màn rơi xuống, lưu lại đầy đất gà mao. Diệp Đông Thanh dễ như trở bàn tay liền tốn mấy ngàn đô la mỗi một tháng. Liền chiêu mộ đến nguyên cầm trước 20-30 ngàn đô la lương tháng lập trình viên cửa. Thất nghiệp quá nhiều người, bọn họ không tìm được việc làm. Tình nguyện thật xa từ bờ biển phía tây thung lũng Silicon chạy đến New York tới kiếm sống. Bay vùn vụt lúc này truyền thống công ty, thị giá giống như là hàng năm lời mười mấy 20 lần. Trên dưới chập chờn không lớn, nguy hiểm cao xí nghiệp thành phố doanh trước tiên chỉ có 5 đến 10. Ổn định lại an toàn, bằng vào lời tới quyết định, đây là Warren Buffett đầu tư thời điểm chú ý điểm chính. Dễ như trở bàn tay là có thể mua được có liên quan vị lão đầu này đầu tư bí quyết. Nhưng không là mỗi người cũng có thể học được tinh túy. Mỗi tương ứng nóng tiền dũng nhập cổ thành phố, đem giá cổ phiếu đẩy cao sau đó. Thường thường vậy thì đồng nghĩa với bọt quá nhiều, cổ tai nguy hiểm gia tăng. Đáng tiếc rất nhiều người đầu tư quá mức mù quáng, không hiểu đạo lý này. Mỗi lần truy đuổi cao, cũng giống như là ở bên vách đá khiêu vũ, ai cũng không biết lúc nào té xuống. Diệp Đông Thanh rõ ràng, muốn hấp dẫn đến Warren Buffett chú ý, phải lấy ra chút đồ thật đi ra mới được, so phổ thông những người đầu tư khó khăn lắc lư nhiều. Coi như cầm ra năm hóa 50% cao lợi tức, tại chưa có bảo đảm dưới tình huống cũng rất khó đánh động hắn. Dẫu sao đến nơi này loại giá trị con người, chú ý đồ đã sớm vượt qua kim tiền bản thân. Tuổi đã cao muốn là cảm giác thỏa mãn và cảm giác thành tựu, mà không phải là tiền. Không nói khoa trương chút nào, Warren Buffett tiên sinh đã sớm có mình hết thảy mong muốn. Danh lợi đôi thu, thuộc về đỉnh cấp. Vì vậy, Diệp Đông Thanh giờ phút này cười nói, bây giờ bọn họ đã vì mình tham lam trả giá thật lớn. Nasdaq Internet bản khối như cũ lưu lại một đống rác công ty. Bất quá trải qua dài đến hơn 2 năm ngã xuống kỳ sau đó, hoàng kim cũng đã phơi bày ở trên bờ sông. Ta cần phải có người cho ta tiền mua trang bị, sau đó vào sân đào vàng. Bây giờ có mấy nhà rất giỏi công ty bài ở trước mặt ta, mà ta còn thiếu ít đi đầu tư nó tiền vốn. Ta hy vọng ngươi có thể theo ta hợp tác. Ngươi bỏ tiền, ta ra mặt não, kiếm được tiền sau mọi người chia đều. Nếu sự thật chứng minh ánh mắt ta sai rồi, ta sẽ dựa theo nước Mỹ nước nợ cao nhất lãi suất, đem tất cả bản vàng hoàn trả cho ngươi. Ở những lĩnh vực khác đã như vậy thành công, chẳng lẽ tiên sinh ngươi không hy vọng ở tương lai một ngày nào đó bị người ta gọi là chi là khoa học kỹ thuật cự đầu sao? Những cái kia đều là rất giỏi công ty, chúng đang thay đổi cái thế giới này, thay đổi xã hội nhân loại thói quen. Bên cạnh, Warren Buffett lão thư ký chẳng qua là đang cười, cho rằng lại là một cuồng ngông tự đại người tuổi trẻ. Ngồi ở Diệp Đông Thanh lão đầu đối diện đang cười, hắn nói cho nói, liên quan tới Nasdaq chỉ số xúc để cái nhìn, chúng ta giữa cách nhìn tương đối nhất trí. Vấn đề ở chỗ ta tại sao phải tin tưởng ngươi ánh mắt đâu. Nếu như ngươi có thể lấy ra một số lớn phiếu công trái, hoặc là Coca-Cola công ty các loại cổ phiếu làm bảo đảm, ta sẽ rất vui lòng cho ngươi tiền đi đầu tư, nhưng là dường như ngươi cũng không có nhiều tiền như vậy. Muốn nếu không cũng sẽ không định từ ta nơi này lấy được đầu tư. Đúng không? Gật đầu đồng ý thuyết pháp này. Diệp Đông Thanh hỏi ngược lại lão Warren Buffett. Ngươi cảm thấy 3 tháng trước ta có bao nhiêu tiền? Đối phương không trả lời. Cái này làm cho hắn có chút lúng túng. Chủ động nói tiếp. Bị người đánh cắp tiền sau đó. Trên người ta chỉ có hơn 100 đô la. Mà bây giờ ta có mấy chục triệu USD. Sở dĩ ở ngươi trước mặt nói những thứ này. Là muốn nói cho ngươi ta là cái có năng lực. Thật tinh mắt người. Năm đó ngươi vừa mới nổi lên bước thời điểm. Tốc độ trưởng thành tuyệt đối không có ta mau. Là như vậy không sai. Ta tốn rất nhiều năm mới kiếm được cái đầu tiên 10 triệu đô la Mỹ. Ta muốn cho ngươi tin tưởng ta một lần. Sơ kỳ bỏ cho ta 50 triệu USD. Đến khi công ty kia lời sau đó có thể lại tăng thêm. Nếu như 5 năm bên trong hồi báo trước tiên thấp hơn phần trăm chi 200. Vậy ta một sen cũng sẽ không cầm. Vượt qua mấy con số này sau chúng ta mỗi người một nửa. Diệp Đông Thanh vẫn còn ở thử nghiệm. Nếu như dưới mắt không lấy được tiền. Hắn chỉ có thể uổng công bỏ qua rất nhiều cơ hội. Nhưng nếu lấy được, chí ít vẫn có một nửa lợi nhuận. Khoản tiền này coi như là nhiều hơn lời. Quá mức kiếm được tiền. Coi như chưa nói động lão đầu đầu tư mình. Dù sao trừ qua lại tiền giàu trở ra. Chẳng qua là lãng phí chút thời gian. Không có gì tổn thất. Warren Buffett nghe được rất nghiêm túc. Ngày thường không ít người tìm được hắn nơi này. Thử nghiệm lấy được đầu tư. Gây dựng sự nghiệp tiền vốn đợi một chút. Bất quá khẩu vị lớn như vậy người tuổi trẻ cũng không nhiều. Há mồm chính là 50 triệu USD. Tự tin qua đầu giống như là tự phụ. Cảm thấy thú vị. Do dự một chút sau đổi chủ đề. Tối hôm qua ngươi nói gần đây ở đầu dầu thô kỳ hạn giao hàng. Vào tay giá là nhiều ít. Dự trù lãi suất là nhiều ít. Vào tay đều giá cả 25 đô la 89 sen. Hy vọng trong 3 tháng lấy được 15% tả hữu lời đi. Đạt tới cái này dự trù sau lập tức giao nhận. Là 10% trở lên liền có thể bắt đầu cân nhắc. Phán đoán tình thế mới quyết định. Đòn bẩy trước tiên nhiều ít. 4% tiền ký quỹ. Ngoài ra nộp 10 triệu đô la Mỹ thành tựu bổ sung tiền thế chấp. Nếu không người trung gian dám tiếp phần này sống. Diệp Đông Thanh nói được ung dung. Lão Warren Buffett đột nhiên dùng một loại cổ quái ánh mắt thăm hắn. Trong miệng vừa nói, nhìn dáng dấp ngươi lá gan so ta tưởng tượng lớn hơn. Ta đời này cũng chưa dùng qua cao như vậy đòn bẩy. Ngươi loại này tay cờ bạc tính cách có chỗ tốt cũng có chỗ xấu. Rất dễ dàng lập tức tổn thất hết quá nhiều bản vàng. Mặc dù gần đây ta cũng xem nhiều dầu thô kỳ hạn giao hàng. Nhưng là ta không có đầu tư dự định. Trên thực tế ta đối với ngươi đề nghị cảm thấy rất hứng thú. Nhưng là ta muốn trước cùng chờ. Chờ ngươi dầu thô kỳ hạn giao hàng thị trường trên có nơi chém lấy được nói sau. Ta nhất định phải biết trước. Ngươi ánh mắt có phải là thật hay không chính xác thực như chính ngươi nói như vậy tốt. Có thể. Cùng đến lúc đó, phỏng đoán ta đã không thiếu tiền, nếu không phải càng coi trọng nhận cổ quyền chứng nơi này lợi ích lâu dài. Ta công ty liền có thể gánh vác cái này 50 triệu USD. Không cần phải qua tới quấy rầy ngươi. Nói câu nói thật, Diệp Đông Thanh cảm thấy hơn phân nửa phải thất bại. Nguyên nhân ở chỗ Warren Buffett tiên sinh tính cách, so hắn tưởng tượng hơn nữa ổn thỏa. Ở mình cam kết không lời không lỗ điều kiện tiên quyết một chút vậy không có động tĩnh. Ngược lại toát ra tị nhi viễn chi ý nghĩa. Đúng là loại ổn thỏa tính cách. Cái này khiến cho được Berkshire Hathaway công ty ở ổn thỏa đồng thời. Vậy bỏ lỡ rất nhiều kiếm tiền cơ hội thật tốt. Đừng xem phú uôn đám kia cự đầu cửa. Cả ngày nói mình ở bong bóng internet sụp đổ trong quá trình tổn thất nhiều ít bao nhiêu tiền. nhưng chúng là lấy thị trường chứng khoán đỉnh cấp kỳ giá trị tính toán. Có khoán cửa hàng ở thập niên 80 Microsoft công ty đưa ra thị trường hồi đó liền vào tay. Mấy triệu đô la mua được phần trăm chi vài cổ phần. Thời gian đã sớm kiếm được dầu mỡ. Chân chính hao tổn là sau đó mới vào sân đám kia tán hộ cùng với cơ cấu đầu tư. Ở trước đó có thể thối lui ra toàn đều rút lui. Ở trong quá trình này lão Warren Buffett không phân đến bánh ngọt. Có thể là lớn tuổi hơn duyên cớ, tận lực theo đuổi ổn thỏa, không có người tuổi trẻ hăng hái. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/SIEU-CAP-NOI-TSAN-NOI-TAI-DO-TSI-TSI- đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.